Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219 huấn luyện. Lại không nghĩ, thái huấn luyện viên bỗng nhiên nghiêm khắc nhìn về phía Quan Tiểu Hà, chất vấn nói, vậy ngươi vì cái gì không có đăng báo? Quan Tiểu Hà vốn tưởng rằng có thể cho Tô Linh mang điểm phiền toái, không nghĩ tới phản gây họa thượng thân, sắc mặt tức khắc cứng đờ, nói lắp nói, ta, là nha, nàng chỉ lo cáo trạng, đều đã quên chuyện này, đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải thích, sườn phương chợt truyền đến một đạo thanh âm, báo cáo huấn luyện viên, ta đã tới rồi, trong đám người, Tô Linh từ chính phía sau vị trí đi ra. Đã thay đổi một thân áo ngụy trang, nàng cùng bốn phía đồng học thực hảo dung hợp cùng nhau, thế cho nên vừa rồi không ai phát hiện nàng. Thái huấn luyện viên nhìn cái này mới tới nữ sinh, vừa rồi ngươi vì cái gì không ra tiếng? Lớp trưởng trả lời quá nhanh, ta không đuổi kịp, Tô Linh nhàn nhạt nói. Nàng vừa mới nói xong, Quan Tiểu Hà đó là lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, vừa rồi rõ ràng có một hồi, ngươi như thế nào không đứng ra, ai cho phép ngươi tự tiện trả lời? Câm miệng. Thái huấn luyện viên nghiêm khắc nhìn Quan Tiểu Hà liếc mắt một cái. Bọn họ cùng trường học ký tên đều có hiệp nghị, duy nhất nhiệm vụ chính là hảo hảo thao luyện những người này, cho nên ai lại có thân phận cũng chưa dùng. Quan Tiểu Hà lần đầu ở trước mặt mọi người ai huấn, nước mắt thoáng chốc liền phải ra tới, lại hung hăng nghẹn trở về, nhưng không quên thừa cơ chừng mắt nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, kia bộ dáng hận không thể ăn nàng. Chỉ là về cái này, Tô Linh thật sự không phải cố ý, vừa mới nàng xác thật phản ứng chậm. Đang muốn trả lời khi Quan Tiểu Hà liền ra tiếng, muốn trách liền quái nàng quá sốt ruột cáo trạng, kết quả vác đá nện vào chân mình. Thấy huấn luyện viên nhìn chằm chằm Tô Linh một hồi, thấy nàng sắc mặt tự nhiên, cuối cùng làm nàng về đơn vị. Đám người phía sau nhìn đến Tô Linh trở về, đứng ở nàng phía trước một cái hơi béo nữ sinh đối nàng đầu cái không phục ánh mắt. Nhất ban như vậy quang minh chính đại nói, Quan Tiểu Hà, Tô Linh là đệ nhất nhân. Cảm giác được kia thiện ý ánh mắt, Tô Linh sừng sốt hạ, hướng nàng mỉm cười đạm cười. Đối phương rõ ràng một bộ thụ súng nhược kinh biểu tình, nháy mắt cảm thấy tân đồng học khá tốt ở chung, tựa hồ không phải các nàng cái loại này người. Tập huấn cùng quân huấn có rất nhiều cùng loại địa phương, chỉ là tập huấn càng thêm tự do. Tô Linh lần đầu tham gia thế giới này huấn luyện, nàng đã tò mò lại cảm thấy thú vị. Huấn luyện ban đầu là bọn học sinh đứng thẳng một giờ, trong lúc hai chân banh thẳng, đôi tay tự nhiên dụ phóng, ngẩng đầu ưỡn ngực, không chuẩn có động tác nhỏ. Tô Linh tức khắc phát hiện này cùng tu luyện tựa hồ có cộng đồng chỗ. Các nàng ngồi xếp bằng là vì xúc tiến nội tâm bình tĩnh, mà đứng thẳng quân tư là rèn luyện người kiên nhẫn, cũng coi như là một cái tự mình tâm lý điều tiết. Bởi vì có phương diện này kinh nghiệm, Tô Linh có thể nói dễ như trở bàn tay. Vì thế, ở ánh sáng mặt trời dần dần dâng lên, độ ấm càng ngày càng cao, nhất ban đồng học bắt đầu mặt đỏ tai hồng, mồ hôi ướt đẫm. Trong đám người Tô Linh phảng phất thành ngoại lệ, nàng kia trương trắng nọn gương mặt không những không có bởi vì mặt trời chói chang chiếu xạ mà biến hồng, ngược lại càng thêm trắng tinh lộng lẫy. Ở người khác nhịn không được hai chân khẽ run, thân thể lắc lư không chừng khi, nàng như nhập định lão tăng, thành tiêu chuẩn cơ sĩ. Đám người ngoại đang ở kiểm tra học sinh trạng thái, thái huấn luyện viên cơ hồ là liếc mắt một cái, chú ý tới cái này nữ sinh. chợt tinh tế quan sát, trong lòng một trận ngoài ý muốn. Hắn phát hiện cái này nữ sinh Trạm Tư hoàn toàn là dựa theo chính mình yêu cầu tới. Thực tiêu chuẩn cũng thực ổn định, không khỏi âm thầm gật đầu, tính toán kiểm tra một phen. Tô Linh lúc này đã hoàn toàn phóng không suy nghĩ, cho nên đương cảm giác được nguy hiểm khi, nàng hoàn toàn là bản năng bắt lấy đối phương. Ân hử, thẳng đến kêu rên thanh truyền đến, Tô Linh đột nhiên hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sắc mặt kinh ngạc thả khiếp sợ nhìn chính mình huấn luyện viên. Nàng mới ý thức được cái gì, chợt buông lỏng tay ra, đồng thời nhàn nhạt nói, xin lỗi, thái huấn luyện viên. Cơ hồ liền ở nàng buông tay thời khắc đó, thái huấn luyện viên cả người lui về phía sau một bước, đãi phát hiện chính mình theo bản năng đề phòng động tác. Hắn lại là một trận kinh ngạc, chính mình thế nhưng đem cái này nữ sinh trở thành uy hiếp. Cuối cùng mới hắn bình phục tâm tình, nhìn về phía Tô Linh, Trạm không tồi, tiếp tục đi, bởi vì Tô Linh Trạm chính là cuối cùng một loạt, vừa mới một màn này nhìn đến gần là bên người nàng mấy người. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Tô Linh kia tia chớp động tác vẫn là kinh diễm tới rồi mấy người. Không khỏi kinh hãi, thật nhanh tốc độ. Nàng là như thế nào làm được? Đám người phía sau, Thái Vịnh Binh nhìn chính mình đã là phiếm tím thủ đoạn, trên mặt là che giấu không được khiếp sợ. Hắn quay đầu lại nhìn vẫn như cũ vững vàng đứng quân tư nữ sinh, đem tay áo túm hạ che giấu trụ này khối màu tím mờn đi. Một giờ thời gian thập phần dài lâu, trừ bỏ trên đường 10 phút nghỉ ngơi, không còn có ngừng lại, mắt thấy thời gian liền phải tới. Tô Linh lại mắt sắc phát hiện phía trước cái kia nữ sinh lại có chút đứng thẳng không xong. Phía trước Tô Linh liền chú ý tới đối phương, tuy rằng thoạt nhìn cường tráng nhưng thể chất thực suy yếu. Tại như vậy nhiều người chung, nàng hô hấp so người bình thường mau thượng một giây, hẳn là hình thể vấn đề. Liền ở Tô Linh chú ý hạ, đối phương lay động vài cái, liền phải kiên trì không được. Bên cạnh một người đệ tử chú ý tới một màn này kinh hô một tiếng. Tô Linh phản ứng lại càng mau, ở đối phương liền phải ngã xuống đất khi, nàng đúng lúc duỗi tay đem người chống đỡ, sau đó duỗi tay bao quát, đối phương trực tiếp dựa vào nàng trên người. Là té xỉu sao? Thái huấn luyện viên nghe thân tới rồi, nhìn đến Tô Linh đem người đỡ lấy, phân phó nói, đem người đỡ đến nghỉ ngơi khu. Tô Linh gật gật đầu, liền đối phương chỉ có ý thức đỡ nữ sinh đi lều bên kia. Liền ở hai người rời đi không lâu, một giờ thời gian đi theo tới, thái huấn luyện viên một tiếng nghỉ ngơi sau, nhất ban người cơ hồ là kêu thảm ngồi dưới đất, như thế nào đều không nghĩ động. Này đó nam nữ phần lớn đều là gia cảnh tốt đẹp, một giờ quân tư nhìn như không dài, nhưng đối này đó lâu không vận động người tới nói lại là một cái rất lớn khiêu chiến. Cách đó không xa, Tô Linh đem người đặt ở trên ghế, xem nàng sắc mặt tái nhợt, đỡ lấy đối phương tay lặng lẽ dùng điểm linh lực. Ngô, đầu hảo vững. Phan Mộc Lan từ mơ hồ chung khôi phục thần trí, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng chớp chớp mắt nhìn bốn phía, như là chợt nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng lên. Ta vừa vặn giống té xỉu, nhưng lại nhân động tác quá mãnh, phần đầu truyền đến choáng váng cảm. Nàng lại không thể không một lần nữa ngồi xuống, che lại đầu hừ hừ vài tiếng. Lại là lúc này nhìn đến bên cạnh Tô Linh, có chút kinh ngạc. Tô Linh đúng không? Ngươi cũng không thoải mái sao? Mơ hồ bộ dáng, hiển nhiên không nhớ rõ té xỉu lúc sau Tô Linh đỡ chuyện của nàng. lắc lắc đầu Tô Linh nhưng thật ra không có giải thích. 10 phút sau, Phan Mộc Lan uống lên bình đường gluco, người đã khôi phục lại. Đối với một bên Tô Linh nói, đệ nhị hạng nhiệm vụ liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta qua đi đi, Tô Linh gật gật đầu. Hai người qua đi khi, vừa lúc đội ngũ đã tập kết lên, tập huấn trong lúc buổi sáng quân tư là chuẩn bị khóa. Mà kế tiếp liền hoàn toàn là mặt khác một loại phương thức. Tô Linh không có tới khi, những người này đã hoàn thành quá một lần 5 cây em Việt dã cùng leo núi, mà từ buổi sáng 11 giờ bắt đầu, bọn họ tắc muốn hoàn thành một cái một ngày một đêm dã ngoại sinh tồn hoạt động. Thái huấn luyện viên nói hoạt động yêu cầu, ở tam trọng phục, bất luận kẻ nào không được tự mình hoạt động. Cuối cùng cho mỗi người phát một cái ba lô, bên trong căn cứ phân phối tốt thức ăn nước uống. Hết chương.